Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1079. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1079. Được rồi, các cháu đừng khóc nha. Bà cô sẽ nhanh chóng ra chơi với hai đứa. Nhạc Nhạc nhịn không được mà bò lên giường. Thật cẩn thận ôm ôm Hứa lão phu nhân, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Bà cố nhất định phải ra ngoài đưa Nhạc Nhạc đi chơi nhé. Chúng ta đã hẹn trước rồi. Không được đổi ý. Hứa lão phu nhân cười vỗ vỗ phía sau lưng cô bé. Nói, được được được. Chuyện đồng ý với Nhạc Nhạc, bà cố nhất định sẽ làm được. Tạ An tiến lên, kéo tay Hứa lão phụ nhân. Nói, bà có, bà nhất định nhất định nhất định phải khỏi lên. Bà còn nói muốn nhìn cháu chăm chỉ học tập nữa mài. Hứa lão phu nhân giờ khóc giờ cười. Chỉ cảm thấy hai đứa nhỏ này thật khiến người lệ yêu thích. Trước đó bà buộc bản thân không bận tâm đờ ến chúng đúng là một quyết định sai lầm. Diệp Như Hề cố nén nước mắt. Bình tĩnh nói, bà ngoại, chúng cháu ở bên ngoài chờ bà ra ngoài. Được. Khi Hứa lão phu nhân được y tá chậm rãi đẩy vào phòng phẫu thuật. Khi cánh cửa đóng lại, Tiêu An và Nhạc Nhạc cuối cùng nhịn không được mà quay người lại. Đồng thời nhào vào lòng Mami rồi gào khóc. Mami, bà cố sẽ không có việc gì. Đúng không? Con không muốn mất đi bà cô. Hu hu hu, Mami, chúng ta đi tìm bác sĩ thật giỏi. Chúng ta chờ đợi được không? Mami. Tiếng khóc của Tiểu An và Nhạc Nhạc khiến người ta đậu xót. Hai đứa còn nhỏ như lại phải đối mặt với chuyện cha mất tích. Bà có nằm trong phòng phẫu thuật chưa biết sống chết. Liên tiếp hai lần đả kích mạnh mẽ. Trực tiếp khiến tuổi thơ của chúng tổn thương nặng nề. Diệp Như Hề ôm chặt hai con. Thập giọng nói, không có việc gì, sẽ không có việc gì. Đừng khóc. Chúng ta cùng nhau chờ bà cô ra ngoài. Cuộc phẫu thuật sẽ kéo dài liên tục 5 giờ. Khó khăn rất lớn, thậm chí còn mời tới bác sĩ giỏi nhất. Thiết bị y học tiên tiến bậc nhất. Nhưng cho dù như thế, xác suất phẫu thuật thành công vẫn có rủi ro. Diệp Như Hề cùng hai đứa nhỏ chờ trước phòng phẫu thuật. Còn có lão quản gia và Trương Thu. Sắc mặt mỗi người đều rất nghiêm túc. Như đang chờ đợi tuyên án, Trương Thu mở máy tính, vừa xử lý công việc vừa chờ đợi. Hiện tại chị ấy chịu gửi gắm của lão phu nhân, tạm thời trở thành thư ký của Diệp Như Hề, giúp đỡ cô xử lý công việc. Khi sắc mặt Trương Thu dần dần âm trầm, Diệp Như Hề mở miệng hỏi, chị Thu, xảy ra chuyện gì? Cô mau xem cái này. Trương Thu xoay màn hình máy tính. Trong chúng ta có kẻ phản bội xuất hiện. Chỉ thấy, trên Weibo đột ngột xuất hiện một dòng hot search. Kinh hoàng, hội trưởng cũ của quỹ hội Sunfree. Bà Hứa Huế ỉn thanh bệnh nặng. Sống chết không rõ, bình luận và chia sẻ bắt đầu gia tăng. Thậm chí còn có không ít kêu gào phía dưới. Sunfree sớm hay muộn cũng chấm hết. Trương Thu lại mở ra biểu đồ thị. Trương chứng khoán, nói. Giá cổ phiếu bắt đầu xuống dốc. Xem ra, sau lưng không chỉ có một người. Lần trước chúng ta chỉ bắt dê thế tội. Diệp Như Hề nhìn chằm chằm màn hình. Nói, bước tiếp theo của đối phương sẽ là ác ý bán tháo cổ phiếu. Dân tới khủng hoảng. Đúng vậy, đám người trong hội đồng quản trị đã liên hợp lại. Lúc Trương Thu nói ra những lời này, mặt cũng tái xanh. Đám cô đông đó không chỉ hợp tác, còn thu mua người bên cạnh bọn họ. Biết được ngày lão phu nhân làm phẫu thuật, cách Trương,